Chương 34, Thánh Long Kiếm. Chương 34, Thánh Long Kiếm gì tại thế giới lý, chỉ cần là ở tạt tạ rút nội dung vở kịch kết thúc trước, từng xuất hiện rất nhiều bí mật, hắn đều biết, chẳng hạn như Hắc Long ạt nổ lộ gì a nguyên bản là nhân loại, bởi vì giờ dạ gổng ở mà sử dụng thêm vào tắm rửa vạn long máu, cuối cùng hóa rồng trở thành Hắc Long Vương. Lại chẳng hạn như Nật là sẽ dẹp sáng tạo ma nhờ nhất ác ma en, nhưng bị Hỏa Long Vương chế tạo ra song diện nhân cách. Các loại những bí mật này, đối với Lưu Trác tới nói đều là rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Lưu Trác không có lộ ra nghi hoặc, họ vừa dừng một chút sau, liền tiếp tục nói, ạt nổ lộ gì ạ, trong tay nả mở dự vũ khí, chính là này thanh đổ Long Kiếm. Thế nhưng sau đó, ở Long Vương Tế Trên, ạt nổ lộ gì ạ tàn sát vô tận Long Quần sau đó, chính mình QNZ đã biến thành Long. Vì lẽ đó thanh kiếm này liền bị hắn vứt bỏ. Cuối cùng rơi xuống trên tay của chúng ta. Thanh kiếm này theo ạt nổ lộ gì ạ, tắm rửa vạn long máu, cực kỳ sắc bén, bất kỳ cái gì khác vũ khí đều không thể chặn một trong số đó kiếm. QNZ chính vì như thế, đến hiện tại QNZ chưa tư NZ xuất hiện người thứ hai có thể sử dụng nó, bởi vì một khi cầm lấy thanh kiếm này, sẽ bị nó sắc bén gây thương tích. Nghe đến đó, Lữ Trác trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lẩm bẩm nói, đây là kiếm ý tiết ra ngoài, kiếm linh sơ mang thai, lẽ nào thật sự lại gặp được một cái thánh khí? Tuy nói Lữ Trác trong tay đã có bất hủ thánh khí chẳng không, nhưng thánh khí thứ này, không ai hội ngại ít. Chính mình dùng không được còn có thể đưa cho người khác dùng mà. Huống hồ, hiện ở bộ này phân thân, vừa vặn liền khuyết một thanh kiếm, thấp hơn thánh khí cấp bậc, Lữ Trác đều xem thường ở sử dụng. Dẫn đường ta đi xem thanh kiếm kia. Vâng, chủ nhân. Họ vừa cung kính con người, nhìn Lữ Trác đứng dậy. Cùng sau lưng Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác cau mày nói, ở trước mặt người khác. Liền không nên gọi ta chủ nhân, hảo. Hiện tại ngươi là nghị viên, ta là thuộc hạ của ngươi. Vâng, chủ nhân. Đối với Lữ Trác mệnh lệnh, họ vừa không có một tia làm trái. Hiện tại đã bị hoàn toàn khống chế hắn. Mặc dù Lữ Trác nhượng hắn lập tức đi chê tờ, hắn cũng có không chút do dự lập tức tự sát. Đây chính là hắc ám phép thuật đáng sợ, mà Lữ Trác còn trưởng khống không kém chút nào hắc ám phép thuật quang minh phép thuật. Quang ám chi hổ. Không hổ là ma nhờ nhất thất lạc phép thuật một trong. Nhìn môn bị đẩy ra, nghị viên nọ vừa đi ra, si ẹ diễn cung kính cúi đầu, nói, nghị viên đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Không chuyện gì, ta muốn đi một chuyến lầu 4, ngươi không cần theo. Họ vừa hờ hững đáp lại, nhẹ nhàng phất tay, si ẹ diễn liền cung kính lui ra. Trước khi đi, Siegen vừa liếc nhìn đi ra Lữ Trác, đồng thời ánh mắt ở họ vừa trên người thoáng quét một tí, tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Một cái là nghị viên, là hắn trực thuộc thủ trưởng, một cái là đáng sợ vừa thần bí Lữ Trác, ở này trước mặt hai người. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Theo nghị viên họ vừa, Lữ Trác gần như thông suốt đi tới bộ nờ tầng. Toàn bộ mặt si tổng bộ. Không có bất kỳ thủ vệ. Toàn đều dựa vào ma pháp trận đến vận chuyển. QNZ chính vì như thế. Ở phía sau tạt tạ rút nội dung vở kịch trong, thì mới hội như vậy không đỡ nổi một đòn. Một khi ma pháp trận bị ngăn cản đoạn, không có mạnh mẽ ma đạo sĩ thủ vệ xì tổng bộ, liền dường như bó tay chờ chết cựu con. Theo họ vừa đi tới lầu 4, một trận phép thuật văn tự lấp lánh mà qua, hào quang màu xanh ở họ vừa trên người vi run lên. Cấp 1 quyền hạ, chấp thuận tiến vào. Máy móc gâm xuất hiện, trước mặt ma pháp trận nứt ra rồi một cái nhất nhân quá môn, họ vừa đi vào trước, Lữ Trác cất bước đổi tới. Ở cư xí trong, thấp nhất quyền hạn là cựu cấp, mãi đến tận nghị viên, là cấp 1, nghị trưởng nhưng là đỉnh cấp. Tam cấp quyền hạn, là có thể không cần thông báo, trực tiếp tiến vào vật liệu khố. Tiến vào vật liệu khố, bên trong là 3 cái môn, một cái đi về kho vũ khí, một cái là đi về vật liệu khố, một cái nhưng là đi về thuốc phép khố. Bất quá đổ Long Kiếm nhưng không ở nơi này. Chỉ thấy họ vừa thần sắc nghiêm túc, hai tay hợp lại, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm. Bạch một đạo hào quang màu trắng lóe qua, một bó phép thuật văn tự đột nhiên từ hắn trong miệng bay ra. Thấy thế, Lữ Trác hai tay khoanh để ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Này một đạo phép thuật văn tự, trên không trung vặn vẹo xoay quanh, đột nhiên hóa thành một cái màu vàng chìa khóa, lập tức đi vào trong hư không. Trong phút chốc, toàn bộ trong đại sảnh chấn động mạnh, lít nha lít nhít phép thuật văn tự đột nhiên tái hiện ra. Cấp 1 quyền hạn, ma thược chính xác, chấp thuận tiến vào. Máy móc gầm lại một lần nữa tiếng vang, ở hai người phía trước trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vết nứt, trong đó có một tia sáng trắng, hóa thành một đạo cầu thang. Chủ nhân, đồ long kiếm ở trong mật thất, quyền hạn của ta có thể trực tiếp tiến vào, mời đi theo ta. Họ vừa nhìn mật thất môn mở ra, quay đầu, hướng về Lữ Trác cung kính nói. Thấy thế, Lữ Trác phất phất tay, nói, vào đi thôi. Nói, hai người liền đi tiến vào trong mật thất. Cái này cái gọi là mật thất, cũng không phải là xây dựng xuất đến, tương tự là dùng ma pháp không gian, trực tiếp mở ra một chỗ loại nhỏ không gian. Loại này đối với lực lượng không gian vận dụng, coi như là Lữ Trác, cũng theo đó than thở. Nếu như là thánh cấp, làm được tất cả những thứ này cũng không khó, thế nhưng những này ma đạo sĩ, cao nhất QNZ vẹn vẹn là bán thánh đi. Lại có thể như vậy nhắn nhủi chế tạo ra như vậy không gian, không thể không bội phục bọn hắn ở phép thuật trên trình độ. Nghĩ tới đây, Lữ Trác trong mắt lộ ra hừng hực. Loại sức mạnh này, kỳ thực đã so với cái kia siêu á ma pháp không gian linh hồn càng thêm lợi hại, nếu như có thể tìm tơ y căn nguyên, thoáng học tập một tí, đem linh hồn lần thứ hai cải tiến hoàn thiện, e sợ xóa bỏ thế giới ý chí kế hoạch lập tức là có thể thực thi. Cái này mật thất, đại khái chỉ có 3 trượng phương viên, độ cao QNZ vẹn vẹn so với người bình thường cao một đầu. Ở đây, lẻ loi lạc lạc bày ra mấy món đồ. Có một ít là một loại nào đó mạnh mẽ phép thuật bí dược, chẳng hạn như có thể trong nháy mắt tăng cường một người ma lực mấy lần loại hình đồ vật. Có một ít là một loại nào đó mạnh mẽ vũ khí, chẳng hạn như kịch trường bản nội dung vợ kịch bên trong, có thể giết chết Phượng Hoàng cái mũi tên này, cũng ở nơi đây. Rất kỳ quái mà cạ rổ là làm sao trộm được. Mà Lữ Trác căn bản không để ý những này, ánh mắt của hắn, trực tiếp liền chăm chú vào bên trong góc, một cái toàn thân đỏ như máu, nửa trong suốt trạng kiếm trên thân kiếm còn mang theo mấy đạo kim sắc kiếm văn, hình thức mỹ lệ. Vẹn vẹn là dùng ánh mắt đến xem, tựa hồ cũng có thể cảm giác được nó sắc bén. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là này thanh đồ long kiếm. Chủ nhân, phải cẩn thận, thanh kiếm này hội thương tổn được người sử dụng nó, nhẹ thì cụ tay, nặng thì trực tiếp thịt nát xương tan. Họ vừa trên mặt mang theo vài phần lo lắng, bị đã khống chế tâm thần hắn, đã đem Lữ Trác coi vì chính mình muốn toàn tâm toàn ý phục tùng chủ nhân. Vì lẽ đó hắn tư duy, bất kỳ phương diện đều là Lữ Trác cân nhắc. Đối với này, Lữ Trác chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, kiếm là kiếm sĩ cánh tay, là kiếm sĩ huyết nhục cùng xương cốt, cánh tay của chính mình, làm sao hội thương tổn được chính mình đây? Nói, hắn nhẹ nhàng cất bước, đi tới đổ long kiếm phía trước.